Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 369, Tổng Quản Sự Trường Không Vô Kỵ đưa đan dược Phúc Huệ Hoàng Thành. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nha, nhất tự Tịnh Kiên Vương Trường Không Vô Kỵ, ta Lý Ngục Phát rốt cuộc đem ngươi cái này thiên tài chờ tới. Thiên Bảo Các trước cửa. Tiền nhiệm quản sự Lý Nguyên Phát, dẫn theo một đám bên trong đan sư, lớn nhỏ quản sự, đồng thời nghênh đón Trường Không Vô Kỵ. Vị này Lý Nguyên Phát, đương nhiên sẽ không cấp Trường Không Vô Kỵ quỳ xuống, bất quá đôi tay ôm quyền, làm khom người tư thái, cũng coi như là đối cái này vãn bối lễ nghĩa, đạt tới tối cao, bái kiến tiểu vương gia. Những người khác, đại đa số đều là vương quốc con dân, vô luận là thực lực, vẫn là mặt khác các phương diện, những người này đều đến cấp Trường Không Vô Kỵ dập đầu. Bất quá lúc này Trường Không Vô Kỵ đã dẫn đầu rơi xuống đất, khổng lồ tam đầu long khuyển, lay động vài cái, cũng không tiến vào ngự thú túi, chạy đến một bên nóc nhà chơi đùa đi, ở những người khác chân chính quỳ xuống phía trước. Trường Không Vô Kỵ đã đưa bọn họ toàn bộ nâng, rồi sau đó hơi có chút không phải thực không biết xấu hổ nói. Kỳ thật đi, ta cũng chính là tưởng nghiêm túc đối đãi Thiên Bảo Các tiền nhiệm chuyện này, cho nên mới tuyển ở bay tới, chỉ là không nghĩ tới, ta lại là như vậy làm người oanh động, các người đều đừng như vậy, tính tính tuổi, nhưng đều là ta trưởng bối, như thế đi. Liền xưng hô ta đại quản sự thì tốt rồi. Nói tới đây, Trường Không Vô Kỵ lại đối với Lý Nguyên Phát liền ôm quyền nói. Lý tiền bối, làm ngài đợi lâu, không lâu chờ không lâu chờ. Bất quá ngươi cũng thật bá đạo nga, ta còn không có truyền ngôi cho ngươi đâu. Ngươi liền phải đương đại quản sự. Tiểu tử, là sốt ruột ta đi rồi đi. Ha ha, Lý Nguyên Phát người này còn có chút sẽ nói giỡn, đầy mặt tươi cười, vỗ Trường Không Vô Kỵ đầu vai, đơn giản khiến cho hai người quan hệ có vẻ thực thân mật. Không có không có, ngài nhưng đừng nghĩ nhiều a. Trường Không Vô Kỵ chạy nhanh cười đáp lại đối phương, mà Lý Nguyên Phát cũng quay người lại, một tay một cái lôi kéo sau nói, không náo loạn, bên trong thỉnh, tiếp nhận về sau. Ta cần phải về hưu, mau mau, mỗ gia chờ không kịp cũng. Tiền bối, thỉnh, một lão một tiểu ở tương đương khách sáo dưới, thừa nhận muôn vàn võ giả chú mục, đi hướng Thiên Bảo Các. Bản thân, lúc này tất cả mọi người đều hẳn là tan đi, nhưng Trường Không Vô Kỵ, bỗng nhiên xoay người đối mọi người nói, nếu đại gia như thế hậu ái tiểu tử, kia tiểu tử ở Thiên Bảo Các tiền nhiệm hết sức, cũng vì đại gia làm điểm chuyện tốt, tiểu tử chuẩn bị không ít tài liệu, hôm nay ở Thiên Bảo Các trước cửa, khai lò luyện đan, toàn thành võ giả, mỗi người đều đưa một viên, thuận tiện, cũng cho các ngươi hiểu biết một chút ta trình độ, cho chúng ta Thiên Bảo Các còn có kẻ hèn Thiên Bảo Các, mang cái chàng. Trường Không Vô Kỵ cái này lời nói một thả ra, tức khắc toàn trường oanh động a. Thiên Bảo Các là không có Thiên Bảo Các thực lực hùng hậu, chính là gần nhất ra đan dược, phẩm chất hậu đãi không được, liền tính là Thiên Bảo Các, tựa hồ đều so không được, mà này sau lưng đại lão bản Trường Không Vô Kỵ, thế nhưng muốn toàn thành đưa tặng đan dược, đại gia ai không hưng phấn. Tiểu vương gia, thiên tuế, hoàng thành bá tánh võ giả nhóm, lại một lần lễ bái đi xuống. Trường Không Vô Kỵ, cười không thể đình a. Phúc trạch ngàn vạn người, mượn sức vô số người khí. Kỳ thật là một kiện, thực làm người vui vẻ sự tình. Nhiều lần bị phương diện này chỗ tốt Trường Không Vô Kỵ. Càng ngày càng thích làm này một bộ, dù sao. Hắn hiện tại có rất nhiều tiền, liền tính cấp ngàn vạn người luyện đan, cũng căn bản không phải cái vấn đề. Tất cả mọi người đều miễn lễ đi, bái tới bái đi, tiểu tử đều phải cho rằng chính mình thăng thiên. Ha ha ha, Trường Không Vô Kỵ vui đùa lời nói, cũng làm mọi người thoải mái. Như thế thân dân nhất tự Tịnh Kiên Vương, bọn họ thật muốn nhiều tới mấy cái. Mọi người chờ ta. Trường Không Vô Kỵ điểm một chút tay, lúc này mới cùng Lý Nguyên Phát cùng nhau chân chính tiến vào Thiên Bảo Các. Mà giờ phút này Thiên Bảo Các ở ngoài, đám người đã có thể điên cuồng đi lên. Tiểu Vương gia luyện đan sự tình, tự nhiên là phi giống nhau truyền đi ra ngoài. Sở hữu không có tới người, tất cả đều vọt tới. Có chuyện làm người, cũng buông xuống sở hữu sự, đều mà đến, lấy Thiên Bảo Các vì trung tâm, hội tụ hoàng thành. Mọi người, đáng giận, tiểu tử này cũng thật sẽ lung lạc nhân tâm. Hoàng hậu nương nương ở trong hoàng cung, căm hận nắm chặt nắm tay. Bỗng nhiên, nàng bên cạnh cách đó không xa, không gian chớp động một chút. Chu Thành cái này đại mập mạp, tới, nương nương, lần trước tiểu nhân không mừng phương Tây việc. Trở về nghĩ nghĩ, cảm giác thật sự không phải thành đại sự người cách làm. Hiện giờ trở về, là tưởng nói cho nương nương, hy vọng chúng ta có thể trở thành kiên cố nhất đồng bọn. Chu Thành nghiêm túc nói, thực hào, đồng sinh cộng tử qua chúng ta, nên như thế, tĩnh chờ đi, chỉ cần dăm ba bữa, bên kia người nên an bài lại đây. Hoàng hậu nương nương nghiêm túc nói, Thiên Bảo Các trong vòng Trường Không Vô Kỵ đã tiếp được lúc này đây, nhất hẳn là bắt được đồ vật. Hoàng thành phân bố, đại quản sự con dấu, còn có các phương diện tài chính tập hợp, tài liệu mua sắm nơi phát ra, lớn nhỏ đan sư giản lược sách từ từ. Đương nhiên, trừ bỏ con dấu bên ngoài, mấy thứ này đều là ở làm công phòng nội phóng. Trường Không Vô Kỵ hiện tại đã là phòng này chủ nhân, mỗi một cái quyết sách đều có thể ảnh hưởng toàn bộ vương quốc chung, Thiên Bảo Các vận hành trạng huống. Ta rốt cuộc có thể về nhà dưỡng lão. Mà ngươi, lộ trình vừa mới bắt đầu, tương đương hiện tại cũng trước đừng động nơi này mặt khác sự. Hứa hẹn con dân luyện đan, mau mau đi làm, ta vừa vặn cũng ở rời đi phía trước. Kiến thức ngươi trình độ. Lý Nguyên Phát cười ha hả nói, thái độ thập phần thành khẩn. Lúc trước hắn tuy rằng không tham gia đan pháp đại bì, nhưng trong đó hết thảy, tổng quản sự đã sớm nói với hắn thấu triệt. Bởi vậy đối với thiên tâm luyện, hắn như thế nào có thể không nghĩ kiến thức đâu. Đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất đan pháp. Phía sau mặt khác đan sư nhóm cũng là thái độ này. Ước gì Trường Không Vô Kỵ chạy nhanh bắt đầu. Mắt thấy loại sự tình này thái, Trường Không Vô Kỵ cũng không nói nhiều, trực tiếp ra Thiên Bảo Các, rồi sau đó bay đến trong hư không, nhìn trước mắt ủng đổ con dân. Trường Không Vô Kỵ mênh mông cuồn cuộn khí phách mà nói, ngộ đạo đan, nét là tiểu tử may mắn được đến một loại viễn cổ đan pháp. Này năng lực là đối huyền vũ biên cảnh thượng hạ võ giả, đạt tới cảnh giới quan khẩu khi khởi đến trực tiếp đẩy phá tác dụng. Hơn nữa, còn sẽ không lưu lại bất luận cái gì tác dụng phụ. Có thể nói là địa phẩm đan dược chung số một số hai thứ tốt. Hôm nay, ta liền đưa đại gia cái này hảo cơ duyên. Thiên nột, viễn cổ đan pháp, không phải đâu, trực tiếp đẩy đưa cảnh giới. Trách không được Vô Kỵ tiểu vương gia lợi hại như vậy đâu. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta hoàng thành người nhưng thật có phúc. Trường Không Vô Kỵ ra tay thật là quá rộng rãi, trực tiếp đi lên chính là viễn cổ đan pháp. Này đừng nói là ở vương quốc, chính là tới rồi đế quốc, đại gia cũng đến điên cuồng. Này không phải Lý Nguyên Phát đám người đều trực tiếp mắt choáng váng. Cái này Trường Không Vô Kỵ xuống tay thật là đủ đột nhiên. Bọn họ cũng càng tò mò, loại này đan dược đến tột cùng có bao nhiêu thần kỳ. Giấu ở trong đám người Phượng Tiên cũng là kinh ngạc mở to hai tròng mắt. tiểu tử này, thế nhưng có nhiều như vậy bản lĩnh, trách không được có thể không coi ai ra gì. Nếu là dẫn tiến hắn nói, có lẽ cũng sẽ có không ít chỗ tốt a. Phượng Tiên trong lòng tựa hồ muốn thay đổi một cái thái độ, bất quá tại hạ một khắc, hắn lại trở nên thập phần tàn nhẫn lên, bởi vì hắn nghĩ thông suốt một chút, loại này thiên tài, dẫn tiến chỗ tốt lại nhiều, đều không bằng trực tiếp làm rớt hắn, được đến chỗ tốt nhiều. Hắn trên người đồ vật, liền tính đối với chân nhân tới nói, đều rất hữu dụng, đặc biệt là chống đỡ hắn mấy tháng, liền đi đến này độ cao tu hành pháp môn. Ân đương đương chờ hạ nên có thể tìm cái lý do, chẳng sợ cường ngạnh một chút, cũng đến xử lý hắn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.